Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Chương 99. Prometheus cùng Constantine. Chuông điện thoại một mực tại vang. Trên điện thoại di động còn có bầy vết cát, nên Akka trùy thủ lưu lại đánh chém. Đường Nhàn kinh ngạc cầm bộ điện thoại di động này, tỉ mỉ xem tường tận, phát hiện nó vật liệu cực kỳ đặc thù. Luôn cảm giác cái này kỳ lạ, kim loại cảm nhận rất quen thuộc. Nghĩ đến chế tác dự tính ban đầu chính là chuyên môn hướng về phía ứng phó chiến đấu trang diện. Muốn chế tác ra một bộ không dễ phá hư điện thoại. Nó công nghệ cũng không khó, chủ yếu ở chỗ trong tài liệu. Về phần danh sách điện thoại bên trên cái kia Constantine, liền có vẻ hơi quá mức chú mục. Hết thảy đều có chút tận lực vết tích. Tại Hy Hòa một chết, điện thoại này liền rất mau đánh đến. Vậy quá mức trùng hợp chút, nhưng ngay tại Đường Nhàn chuẩn bị nghe thời điểm, cái kia cỗ nồng đậm, đến từ Hy Hòa trong máu hương vị, tựa như là chui vào trong đầu hắn. Hắn con người nhăn co lại, cả người lần nữa bày biện ra thống khổ biểu lộ, đau đớn đến từ đại não. Điện thoại bịch rơi đất. Ngươi thế nào? Akka giật mình, Đường Nhàn khoát tay áo. Ý thức bắt đầu cấp tốc bắt đầu mơ hồ. Hắn thừa dịp còn có thể hành động, chỉ cái kia bộ còn tại kêu gọi lấy điện thoại. Hắn đau đầu muốn nứt, hô hấp dồn dập, trong ý thức tựa hồ lại lần nữa sinh ra rất nhiều thứ. Loại cảm giác này hắn hôm nay đã trải qua một lần. Mặc dù cũng không xa lạ gì, thậm chí đã biết muốn phát sinh chút cái gì, nhưng vẫn là rất khó thích ứng loại này đến từ trong đại não bộ cảm giác đau đớn. Akka hiểu ý, minh bạch Đường Nhàn hay là để cho mình đến thay hắn nghe. Chỉ là nghi hoặc Constantine là ai? Kêu gọi Hy Hòa người tựa hồ phi thường chấp nhất, đã liên tục vang lên mấy chục âm thanh đều không có cúp máy. Giống như là nhất định phải làm cho người nghe điện thoại. Akka không có mơ tưởng, lựa chọn nghe, lại ngoài ý muốn nghe được một cái để hắn sửng sốt đối thoại. Người tốt, ta là số 7, cả người nói không ra lời. Cái này số 7 dĩ nhiên không phải Akka trong trí nhớ số 7. Nghe thanh âm, là một người đàn ông tuổi trẻ, tuổi tác hẳn là cùng Đường Nhàn không sai biệt lắm. Akka kinh ngạc nhìn xem Đường Nhàn. Trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao, mà lúc này đây trong điện thoại truyền đến thanh âm, để Akka cùng nguyên vụ Đường tác giả bọn người càng thêm hoang mang. A, ta minh bạch tình huống, ngươi là bạn hắn, ký ức đột nhiên xuất hiện sẽ tạo thành thời gian ngắn ý thức tách rời cùng rối loạn. Cho dù là chúng ta vậy một dạng, ta chờ một chút, Đường Nhàn ôm đầu. Nguyên vụ Akka Đường tác giả lo lắng nhìn xem Đường Nhàn. Đường phi cơ một mặt, thì ra là thế, biểu lộ nhìn xem Đường Nhàn. Đột nhiên minh bạch giấc ngủ tầm quan trọng, Đường Nhàn nhất định là ngủ không ngon. Hôm nay mới lặp đi lặp lại đau đầu, gặp Đường Nhàn một mực ở vào một loại không cách nào đáp lại trạng thái. Akka thử cùng trong điện thoại người câu thông, nói ra. Ngươi vì sao A gọi số 7? Tên ngươi không phải Constantine sao? Cái này giải thích tương đối phức tạp. Mặc dù các ngươi hẳn là bạn hắn, nhưng ta không xác định những chuyện này có thể hay không nói cho các ngươi biết. Dù sao so với bằng hữu, các ngươi là hắn công cụ người khả năng càng lớn. Công cụ người, cùng Đường Nhàn mấy lần kinh lịch sinh tử. Akka ngược lại là có chút để ý vị này. Số 7, ngôn luận là công cụ người, nếu ta biết hắn không có qua cải biến lời nói, như vậy các vị bị lợi dụng khả năng càng lớn. Trong điện thoại thanh âm mang theo một chút giọng mỉa mai chi ý, nhưng cũng có được mong đợi. Đối với cái này, số 7 mà nói, hơn 20 năm về sau, bỗng nhiên nhận được ước định tin tức, hắn đương nhiên vậy hội hiếu kỳ một ít chuyện. Tỉ như cái này 20 năm người nào đó đã trải qua cái gì? Bị đôi phu phụ kia cướp đi về sau, lại đã trải qua cái gì? Điện thoại mở ra không nói lời nào. Hai phe bỗng nhiên trầm mặc sẽ có vẻ cực kỳ xấu hổ. Nhưng Constantine không cảm thấy xấu hổ, kiên nhẫn chờ đợi người nào đó mở miệng. Ước chừng 10 phút đồng hồ trong trầm mặc, Đường Nhàn mới rốt cục tỉnh táo lại. Những ký ức kia vậy rốt cục bị vuốt lên. Hắn biểu lộ có biến hóa rất nhỏ, bởi vì trong đầu ký ức quá phá vỡ, Đường Nhàn trong lúc nhất thời không biết nên dùng dạng gì biểu lộ đối mặt ác ca bọn hắn. Suy nghĩ hồi lâu, hắn khe khẽ lắc đầu, nhận lấy điện thoại, lại vậy không có để ý tới trong điện thoại một mực chờ đợi Đường Nhàn Constantine, mà là bắt đầu phân phối lên riêng phần mình nhiệm vụ. Đường phi cơ, nguyệp vụ, Đường tác giả, các ngươi khôi phục sao? Hy hòa sau khi chết, bách thú tàng lân lĩnh vực vậy liền theo tiêu trừ. Đường phi cơ gật gật đầu, một bộ kích động, chuẩn bị đại triển quyền cước bộ dáng. Nhưng địch nhân vậy chỉ còn lại có quân tôm tướng, tôm tép, đều không đủ gây sợ. Ác gan lưu tại ta chỗ này, các ngươi có mấy người đi phụ trách tìm kiếm Tống Khuyết. Hắn mùi phương bắc, nguyên vụ đường phi cơ đường tác giả không có trì hoãn. Ác gan lẳng lặng hộ ở một bên, hỏa hồng sắc quang mang rốt cục chậm rãi rút đi. Hắn về thần thái bày biện ra một loại cảm giác suy yếu, nhưng cũng không có quá mức suy yếu. Mái tóc màu đỏ dần dần biến ngắn về bộ dáng ban đầu. Màu tóc vậy lui về là màu trắng, giống như là phong lá phía trên. Bỗng nhiên rơi xuống một tầng thật dày xương trắng. Ác gan lại về tới ban đầu bộ dáng. Đường Nhàn không cùng ác ca nói cái gì. Vô cùng đơn giản một ánh mắt, ra hiệu ác ca chờ đợi. Hắn nhìn điện thoại di động, tâm tình phức tạp, lại bút tích mấy giây. Mới chậm rãi nói ra, là ta, thật có lỗi, thời gian quá lâu, thanh âm ta là không có cách nào nhận ra, có thể chứng minh một chút không? Đường vấn, trung giao, người thức tỉnh năng lực là kim loại khống chế, nghiệm chứng hoàn tất, hoan nghênh trở về, thế giới loài người chơi vui sao? Đường Nhàn cũng không có cố ý tránh đi ác ca, ngũ giác vậy đủ để bắt trận này đối thoại. Đường Nhàn thản nhiên nói, cũng không tệ lắm, hết thảy đều rất thú vị, tất cả ký ức, ngươi đều khôi phục sao? Cũng không có, liên quan tới ta một thân phận khác ký ức, nghĩ đến chỉ có tại khu mỏ quặng mới có thể có đến giải đáp. Kế hoạch còn tiếp tục sao? Đương nhiên, hai người này một hỏi một đáp, tựa hồ quan hệ không tầm thường. Đầu bên kia điện thoại Constantine lại chất vấn lên. 20 năm, ngươi dự tính ban đầu có hay không phát sinh biến hóa? Chính ngươi là rõ ràng, mà ta là không vẫn là lúc trước cái kia ta. Ngươi liền không được biết rồi a? Đường Nhàn đơn giản đáp lại. Ta đồng ý tiếp tục. Cuối cùng một cái vấn đề. Ta biết, nhưng bây giờ ngươi ta đều chưa hẳn lúc trước ngươi ta. Ngươi xác định tại ngươi mất đi ký ức 20 năm sau, chúng ta còn có thể cùng một chỗ hợp tác sao? Làm Constantine, sao ta cho ngươi hứa hẹn muốn càng thú vị sao? Vẫn là nói, lúc trước ta đưa ra uy hiếp được chúng ta đổ vật, đã giải ngoại chứ? Đường Nhàn hỏi, ta trả lời trước vấn đề thứ nhất, ta khó mà nói cái nào càng thú vị, dù sao ta không có đi qua người ở giữa. Nhưng làm, Constantine, ngoại trừ không cần cùng ngươi một dạng bị khi phụ, đại khái cũng không có khác niềm vui thú. Về phần vấn đề thứ hai, không có, tại chúng ta phía trên, chế tạo chúng ta người vẫn như cũ thần bí. Mặc dù chúng ta là được vinh dự quản khống cái thế giới này thần minh, nhưng là bị thay thế khả năng, y nguyên rất lớn, đối diện Constantine có chút bất đắc dĩ nói ra. Đường Nhàn liếc qua một mặt mờ mịt ác ca, nghe chung quanh tiếng cảnh báo, cảm thụ được nơi xa số lớn thủ vệ chạy đến mùi. Ngữ khí nhưng cũng đồng dạng không vội không chậm. Nhân viên nghiên cứu phát hiện, người trí lực tại 22 tuổi lúc, dễ dàng đạt tới nhất đỉnh phong. ngọn núi này giá trị khả năng đến sớm hơn, nhưng cơ bản đến 27 tuổi liền không có cách nào tiếp tục duy trì. Cái này nghiên cứu đến từ 1.000 năm trước cổ đại, tốn thời gian 7 năm, hết thảy đối 18 tuổi đến 60 tuổi ở giữa 2.000 tên nam nam nữ nữ tiến hành trí lực chẩn bệnh, 12 hạng khảo thí bên trong. Trong đó 9 hạng cao nhất điểm điều tra đối tượng bình quân tuổi tác vì 22 đến 25 tuổi. Ác ca không biết đường nhàn bọn hắn chủ đề làm sao bỗng nhiên cắt tới loại này học thuật nghiên cứu bên trên. Đường nhàn tiếp tục nói, ngươi hẳn phải biết, đường vấn cùng chung giao chính là máy móc cho rằng bọn hắn thuộc về một loại bỏ thì lại tiếc nhưng lại không có tác dụng lớn trạng thái. Cái trạng thái này rất nhanh liền sẽ tới ngươi ta. Kim tự tháp thống trị cái thế giới này đã mấy trăm năm. Nhưng chúng ta không phải vĩnh sinh. Trước đó cái kia chút, thần. Trong mắt của ta, phần lớn đều tại 25 tuổi thời điểm bị xử lý xong. Lưu cho ngươi thời gian không nhiều, mà ta đã tìm được có thể còn sống địa phương. Constantine một bộ ngươi nói tính khẩu khí. Cười nói. Ta có thể nói cái gì đó, dù sao ta cũng là cái vô cùng sợ chết sợ quỷ. Ta cùng Siren bọn hắn khác biệt, bọn hắn một lòng muốn có được tán thành, nhưng người sống cùng lạnh như băng máy móc ở giữa, như thế nào thành lập tình cảm? Tốt, ta tin tưởng tiếp tục hợp tác không có vấn đề, như vậy kế hoạch liền tiến vào kế tiếp giai đoạn. Vật kia, ta hội đưa đến ước định cẩn thận địa phương. Nói thực ra, những năm này ta như một mực chịu đựng hấp dẫn chứ. Điện thoại cuối cùng, vị này Constantine bỗng nhiên nói ra. Đúng, ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào đánh bại Hy Hòa? Hiện tại ngươi, hẳn là không có năng lực à. Giữa chúng ta chỉ là có cộng đồng lợi hại, nhưng không có bất kỳ cái gì tín nhiệm có thể nói. Cho nên vấn đề như vậy không nên hỏi. Lãng phí ngươi ta thời gian, tiền điện thoại thật đắt, ta cúp trước. Đường nhàn nói xong vẫn thật là cúp điện thoại. Ác ca trong lòng tự nhủ ngươi đây là keo kiệt thoại phí đến cử chỉ điên rồ trình độ a. Điện thoại này không là người khác đánh tới sao? Chỉ là cái này đậu đen rau muống nói không nên lời. Không khí không thích hợp. Đường nhàn nhìn xem phương xa, trầm mặc không nói. Qua hồi lâu mới lên tiếng, thủ vệ đang tại chạy đến, nhưng ta nghĩ ngươi bây giờ còn không quá muốn rời đi. Vâng, còn có thể tái chiến đấu, chỉ cần khác lại xuất hiện cái này người thủ lĩnh một cái cấp bậc là được. Đường nhàn nhẹ, nhàng lắc đầu, nói ra, yên tâm, dạng này người vậy liền mấy cái như vậy, phân tán ở thế giới các nơi. Đường nhàn. Chúng ta là bằng hữu, nếu như ngươi có tâm sự, là có thể nói với ta. Ác ca đã nhận ra đường nhàn có tâm sự. Đường nhàn nhìn xem ác ca, quá nhiều đã từng chủ quan cảm xúc hiện ra đến. Cái kia từ đường vấn cùng chung giao bỏ ra thời gian 9 năm bồi dưỡng. Lại trải qua từ rất nhiều người tình cảm dần dần đổ vào tên hay vì đường nhàn, nhân cách đang tải. Kinh lịch một loại khó mà diễn tả bằng lời tốt xấu biến hóa. Lần này không do dự quá lâu. Đường nhàn lộ ra dáng tươi cười. Mẫu thân của ta nói với ta qua. Cái thế giới này nhất định sẽ có nguyện ý đi theo ta cùng yêu ta người tồn tại. Ta cực kỳ cảm kích nàng. Ngược lại là rất ít nghe được ngươi đề cập cha mẹ ngươi sự tình. Cái kia cũng không phải là ta chân chính phụ mẫu. Đây là một cái không lâu lắm cố sự, nhưng nói về đến cũng không tính nhẹ nhõm. Ngươi muốn thì nguyện ý nghe, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi nếu là không muốn nói, không, ngươi cũng tốt, Tống Khuyết cũng được, Khanh Cửu Ngọc, Bạch Mạn Thanh, Đường Tác Giả, Đông Nhiễm, Kiều San San, các ngươi đều là ta tín nhiệm người, đối ta vậy rất trọng yếu. Đường nhàn thần sắc không có loại kia nhàn nhạt bất cần đời thái độ. Chỉ là tuyệt đối bình tĩnh. Bởi vì bình tĩnh mà lộ ra nghiêm túc. Vậy bởi vì nghiêm túc, lời này có vẻ hơi không quá thích hợp nam nhân cùng nam nhân ở giữa nói. Nhưng Đường Nhàn vẫn là rất tự nhiên nói ra. Ta đối với nhân loại tới nói, thật là một cái vật bất tường. Chuyện này, nói về đến cũng tương đối phức tạp. Ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể tin tưởng ta lập trường. Bên ngoài thủ vệ ước chừng lại qua một hồi, liền hội đem tiến hóa khu vây quanh, cự lượng đánh vỡ tầng thứ tư trần nhà cảnh tượng. Vậy rất nhanh ở thế giới phạm vi bắt đầu truyền lại. Dù là hiện tại vẫn chưa tới buổi sáng 6 điểm, toàn bộ thế giới còn tại ngủ đông giai đoạn, mà Lincoln thành lũy vậy kéo cao cấp nhất cảnh giới. Đủ loại cỡ lớn sát thương binh khí đều tại vận chuyển ở trong. CIA cũng tốt, FBI cũng được, đều tiến nhập độ cao tình trạng giới bị, không trong khu vực quản lý bộ cỡ nào hư, nhưng ngoại giới xâm lấn, đối khắp cả Lincoln thành lũy, thậm chí cả nhân loại thế giới tới nói, đều là trước đó chưa từng có sự kiện lớn. Dưới tình huống như vậy, Akka vậy mà tìm cái địa phương ngồi xuống, thần thái thong dong. Ta hội nghiêm túc nghe ngươi nói một chút, sau đó nghiêm túc đáp lại ngươi. Đường Nhàn vậy đồng dạng bình tĩnh, cái này vốn cũng không phải là một cái phức tạp cố sự. Rời đi nơi này phương pháp hắn cũng đã nghĩ kỹ. Cố sự này, đến từ ta tam trọng ký ức nói lên. Tam trọng ký ức là, đệ nhất trọng chính là thân là Đường Nhàn ký ức. Hắn chiếm so thời gian lâu nhất. Từ ta ký sự thời điểm lên cho đến bây giờ ký ức. Ta kinh lịch hết thảy, đi qua đường, gặp qua người, kết ràng buộc, đều thuộc về Đường Nhàn. Akka rất ít gặp đến một cái hình người cho mình thời điểm. Dùng một loại người xa lạ giọng điệu, Đường Nhàn cho hắn cảm giác chính là như vậy. Cái này nhất trọng ký ức đối ta ảnh hưởng cực điểm. Bởi vì ta gặp rất nhiều người. Thành như mẫu thân của ta nói, ta như vậy người, vậy là có người yêu, Nhan Tiểu Linh, Lê Tiểu Ngu, còn có cha mẹ ta, tương lai, có lẽ ta còn sẽ có một người muội muội, Tiểu Cửu sao, đúng, còn có Tiểu Cửu, Đường Nhàn cười cười, phát hiện chính mình những năm gần đây, thật quen biết không ít người, chỉ là như vậy dáng tươi cười rất nhanh thu liễm. Hắn thần sắc vậy bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Ta vẫn cho là ta cũng chỉ là Đường Nhàn. Mặc dù trên người của ta có rất nhiều khó có thể lý giải được sự tình. Nhưng bây giờ, ta bắt đầu chẳng phải xác định. Ta đệ nhị trọng thân phận là một cái cùng loại với tiến hóa khu vật thí nghiệm. Bất quá so vật thí nghiệm giai vị cao hơn chút. Xem như phục vụ tài. Cái nào đó chúng ta muốn đối kháng tồn tại, bọn chúng là cường đại cơ giới sinh mệnh thể. Từ ta trước mắt hiểu rõ tư liệu đến xem, xác thực là như thế này, nhưng cụ thể hơn tình báo, cho dù là tiếp cận nhất hạch tâm ta, thậm chí cùng ta lúc ấy cùng nhau tồn tại 6 cái vật thí nghiệm. Vậy đều không rõ ràng, chúng ta được vinh dự thần sứ đồ. Ở tại một tòa trước mắt không bị nhân loại biết trong thành lũy. Hiện tại ta đã biết cái chỗ kia chỗ, nhưng ta còn không có làm tốt tiến về nơi đó chuẩn bị. Akka vẫn là nghe không hiểu ra sao, vậy không cắt đứt Đường Nhàn, chỉ là nghiêm túc nghe. Ở chỗ đó, ta là một cái còn lại 6 người khi dễ phế vật. Bởi vì ta cũng không có đủ năng lực, ta danh hiệu là Prometheus. Nhưng cũng không có người gọi ta danh hiệu. Bọn hắn xưng hô ta là số 7. Ta là yếu nhất người kia. Mà cường đại nhất. Đến nay cũng không biết nó chân chính năng lực. Chính là Constantine. Akka khuôn mặt có chút động. Vận mệnh mang đến trùng hợp. Luôn luôn để cho người ta sợ hãi thán phục. Hắn giờ phút này mới hiểu được. Nguyên lai hy hòa trong miệng tên phế vật kia số 7 thình lình chỉ là Đường Nhàn. Chúng ta tồn tại ý nghĩa, chính là đi tìm hiểu cái thế giới này, tịnh thống ngự cái thế giới này, nhưng ta khi còn bé một mực cực kỳ khát vọng thoát đi nơi đó. Trời xui đất khiến, cha mẹ ta, nhưng thật ra là dưỡng phụ dưỡng mẫu, mang theo ta rời đi cái chỗ kia. cũng xóa đi ta ký ức. Ác ca hơi có chút minh bạch, không xác định nói ra. Nhưng hôm nay bởi vì một ít nguyên nhân, người ký ức khôi phục. Đường Nhàn gật đầu. Vâng, thế nhưng là, cái này lại có quan hệ gì đâu. Ngươi muốn nói là, ngươi đã từng thuộc về cái nào đó tà ác tổ chức. Có dạng này đi qua, đúng không? Nhưng bây giờ ngươi, vẫn là ngươi à. Ác Khan nói ra, Đường Nhàn thần sắc cực kỳ phức tạp. Ngay tại xé nát Hy Hòa trước đó, hắn vậy nghĩ như vậy. Tại thần tòa pháo đài bên trong ký ức, kỳ thật cũng chỉ là đối trật tự giả nhóm căm hận. Cái này cũng không ảnh hưởng hắn thế giới quan. Tại trong trí nhớ quanh quẩn phụ thân chất vấn, mà mẫu thân dùng một câu quả quyết vậy liền đi yêu hắn đỉnh trở về thời điểm. Cho dù nội tâm rất ít có xúc động Đường Nhàn, vậy cảm giác được một chút mũi chua. Hắn trầm mặc mấy giây thời gian, mới chậm rãi nói ra. Nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là biến mất đệ tam trọng ký ức sau sai lầm. Sai lầm, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, ta cũng không phải là số 7. Đệ nhị trọng ký ức, bản thân liền xây dựng ở một cái hoang ngôn phía trên. Ác ca biến sắc, đột nhiên nhớ tới nghe Constantine về sau. Điện thoại câu đầu tiên, cái kia Constantine, tự xưng là số 7. Ý nghĩ này để ác ca có trong nháy mắt mờ mịt. Đường Nhàn ở thời điểm này, ấn chứng hắn suy đoán. Ta không phải Prometheus, ta là Constantine. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN